Chương 604, cho cái danh phận. Tại Lý Gia Tam phòng vì Ngọc Bội ồn ào long trời lở đất thời điểm, Tạ Tử Bình trở lại Tạ Gia Đại Trạch và phụ thân hắn Tạ Chi Đạo thư viện khi Tạ Chi Đạo đang tại nghe Tạ Dịch học tập. Nghe được trên cửa nói cho Tạ Chi Đạo miệng gọi truyền, trong lòng thì nghĩ vô sự không lên Tam Bảo Điện, Lão Tam hiện tại tới là vì sự tình gì, vì thế Tạ Dịch cũng không học tập, ra khỏi phòng nên hắn tam thúc. Thúc, Tạ Dịch cười hì hì cho Tạ Tử Bình vấn an, ngài sớm, ngài như thế nào hiện tại đến? Tạ Tử Bình cười trả lời, ta đến cho đại lao ra thỉnh an, bình thường cũng không tới, thiên hôm nay đến, Tạ Dịch không phải tin hắn tam thúc chỉ là đến thỉnh an lời nói. Tạ Dịch thần sắc không thay đổi đem Tạ Tử Bình đi trong thỉnh, tam thúc, ngài đi theo ta không tin hắn tam thúc thấy hắn ra không nói lời thật. Vào phòng thỉnh an sau, Tạ Tử Bình nói thẳng, cha, nhi tử có chuyện muốn cùng ngài thương lượng. Tạ Chi Đạo gật đầu, ý bảo chính mình nghe đầu. Tạ Tử Bình nhìn xem Tạ Dịch thầm thì hắn liền biết có chuyện, tự giác lui ra phòng ốc. Dù sao quay đầu lại hỏi hắn ra liền có thể biết được. Cha, Tạ Dịch đi sau, Tạ Tử Bình cùng Tạ Chi Đạo thân thiết cười nói, nhi tử gần đây tại Văn Chương rất có đoạt được. Tính toán sang năm cuối năm vào kinh ứng năm sau hội ân. Tạ Chi Đạo vừa nghe trong lòng tính toán mở, năm sau mới mở ra thi hội, trong tháng riêng người một nhà ăn năm rượu thời điểm không thể nói sao, thế nào cũng phải hiện tại riêng chạy tới nói cho cái này rõ ràng cho thấy trong lời nói có chuyện ai, cho nên Tử Bình hiện tại đến cùng là vì cái gì? Tạ Chi Đạo trong lòng hợp kế. Ngoài miệng lại cười khen, tốt đây là chuyện tốt. Tạ Tử Bình mắt thấy phụ thân hắn luận sự khen ngợi, cũng không có dư thừa lời nói liền biết phụ thân hắn cẩn thận, chỉ phải tiếp tục một người độc thoại nói, cha, lời tuy như thế, nhưng hiện Thượng Nhi không phải tại Hàn Lâm Viện sao? Ta nếu là đi kinh thành tham gia thi hội, Thượng Nhi có phải hay không liền được đi theo tuổi đại ca đồng dạng tị hiểm, không thể thả thi hội lão quan cha, như vậy có phải hay không đối Thượng Nhi sĩ đồ không tốt? Cái này Tạ Chi Đạo hoàn toàn hiểu, lão tam đây là tính toán lấy Thượng Nhi sĩ đồ làm áp chế. Đến cùng hắn cùng Tử An nói điều kiện đến. Trách không được vừa lưới muốn suối đi Dịch Nhi từng cái làm khó hắn cũng biết Tử An tính nết không tốt, chưa từng bị người hiếp bức, cho nên Tử Bình hôm nay là thuyết phục hắn cái này cha đến thật là giỏi tính toán. Bất quá Tử Bình suy nghĩ nhiều, Tử An không chịu hiếp bức, chẳng lẽ hắn cái này cha liền sẽ thụ hắn hiếp bức là không tốt? Tạ Chi Đạo gật đầu nói, nếu không như vậy, Tử Bình, năm sau ngươi trước hết chớ vào kinh thi hội mà chờ 5 năm. Chờ Thượng Nhi tại Hàn Lâm Viện ngao chân nhị nhậm. Tư lịch ngươi lại đi thi thi hội. Tạ Tử Bình. Tạ Tử Bình sớm biết rằng phụ thân hắn sẽ như thế nói, nhưng thực tế nghe nghe được vẫn cảm thấy thất lạc, phẫn uất bất bình nói, cha, nhi tử cũng là 10 năm gian khổ học tập không đúng, xác thực nói là gian khổ học tập 40 năm cha. Tạ Tử Bình bán thảm, ta năm nay đều 45 lại 5 năm, liền ngũ cho dù chúng còn phải từ thất phẩm quan kép dịu ngao khởi. So sánh đại ca, hắn bất quá lớn ta một tuổi, năm nay cũng đã là từ nhị phẩm phong cương đại lại giống Thượng Nhi, an tiết cũng mới 23, cũng đã là từ lục phẩm biên soạn. Cha, Tạ Tử Bình cuối cùng chỉ trích nói, ngài không thể như vậy bất công bị nhi tử trước mặt chống đối. Tạ Chi Đạo cũng sinh khí, không khách khí cười nhạo nói, ngươi niệm 40 năm thư mới một người trong cử nhân, còn có mặt mũi trách ta bất công? Ngươi hơn 20 trung trạng nguyên cháu ta bất công làm sao? Ngươi có bản lĩnh ngược lại là sớm 10 năm ở giữa cái trạng nguyên, nhường ta thiên ngươi a, chính ngươi không bản lĩnh còn đến ngỗ nghịch ta, ngươi đây là gạt ta giả đi, quảng giáo không được ngươi sao? Cút, ngươi hiện liền cút cho ta đi từ đường quỷ hương tỉnh lại. Ngươi, Tạ Chi Đạo tiện tay chỉ chính mình quản gia phân phó nói, cùng qua xem. Không quỳ chân ba cái canh giờ không được kêu hắn đứng lên, có thể ở hắn mãi linh tiền loạn côn đánh ra phụ thân hắn quý thiếp cùng ái tử. Tạ Chi Đạo trước giờ đều không phải cái tốt tính lúc trước bởi lười biếng quản hắn thứ đệ nhóm sự tình. Tạ Chi Đạo trước kia liền đem tộc trưởng chi vị cho Tạ Tử An, nhặt ra người trước. Thêm mấy năm nay tu thân dưỡng tính, phương cho người một bộ tốt tính nết giả tượng từng cái liền thân nhi tử Tạ Tử Bình đều quên. Tạ Chi Đạo từng sát phạt quyết đoán nhìn đến hắn cha cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Nhưng cùng Tạ Tử An không có sai biệt ra mồm át lẽ phải, Tạ Tử Bình lập tức liền bối rối, kích động quỳ xuống nói, cha, ngài đừng nóng giận, vừa là nhi tử nói lỡ. Nhi tử chỉ là muốn thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, nghĩ lại cố gắng một hồi cha, ngài không nguyện ý nhi tử vào kinh thi hội, nhi tử không đi chính là Tạ Chi Đạo tại nôn khí nở nụ cười, như thế nào, còn không phục, còn luôn miệng nói ta bất công đâu. Tạ Tử Bình Tạ Dịch nghe được động tĩnh, chạy vào nói, tam thúc, ngươi nhanh nghe lời của gia gia đi quỳ từ đường tỉnh lại đi, không thì ta cần phải thay ta cha thỉnh gia pháp. Cha ta nói, hắn không ở nhà thời điểm, chị gia nhất định phải trừng phạt, ai không nghe lời đều đánh trước một trận. Hết giận Diễm lại nói, Tạ Tử Bình cùng hắn ca Tạ Thượng khác biệt, cho tới nay, Tạ Dịch đều là được nhân ý nhu thuận hải tử. Nhưng bởi vậy Tạ Tử Bình xử càng thêm lo lắng Tạ Dịch thật y gì phụ thân hắn lời nói thỉnh gia pháp đánh hắn hẹo. Tạ Tử Bình không dám chờ lâu, nghe tiếng cho hắn cha dập đầu liền thành thật đi. Tạ Tử Bình đi sau, Tạ Dịch an ủi Tạ Chi đạo nói, ra ra, ngài đừng nóng giận, khí đại thương thân. Tam thúc không tốt, ngài nói cho ta biết, ta giúp ngài giáo huấn hắn. Tạ Chi đạo nhìn Tạ Dịch thật là chỗ nào đều tốt, lập tức cả cười, gật đầu nói, tốt, ra ra nghe Dịch Nhi, không tức giận. Bất quá chúng ta hiện được đi ngươi thái gia gia kia viện nhi một chuyến. Tạ Dịch xương nôn sừng sốt, chuyển tức hiểu được, ngũ phúc viện trừ hắn ra thái gia gia, còn có Liêu Di Nương. Liêu Di Nương là hắn thập tam gia gia nương, mà thập tam gia gia cũng là cử nhân hắn ra đây là muốn phòng bị bệnh từ chưa xảy ra, cũng không gọi hắn thập tam gia gia kết cục đâu sẽ đáp ứng. Tạ Chi đạo lạnh nhạt nói, ngươi thập tam gia gia là cái hiếu tử, mẹ hắn hầu hạ lao thái gia mấy năm nay đều còn chưa cái danh phận. Tạ Dịch bừng tỉnh đại ngộ, hắn ra đây là đánh ti cho Liêu Di Nương thượng gia phả. Gia gia nghĩ hắn ra mấy năm nay kiên trì, hiện nay lại muốn bởi vì đại ca hắn nhượng bộ. Tạ Dịch không khỏi tâm có xúc động, một tiếng ra ra gọi được cực kỳ phú tình cảm. Tạ Chi đạo nghe sau chưa phát giác nâng tay vô vô Tạ Dịch đầu, an ủi, phụ thân ngươi cùng ngươi đại ca có thể đi đến hôm nay không dễ dàng. Ra ra tuổi tác lớn không thể cho bọn hắn nhiều hỗ trợ, chỉ có thể thay bọn họ quản tốt ra, không gọi người kéo bọn họ chân sau. Phụ thân hắn lại nói tiếp con cháu mãn đường, thực tế hằng ngày chiếu ứng đều là Liêu Di Nương. Nay minh hai năm là Tử An kiến công mấu chốt, hắn nhất định phải lung lạc tốt Liêu Di Nương, dùng hiểu lòng chăm sóc tốt phụ thân hắn thân thể mới thành chuyển nhà ngày định tại tháng chạp 22, triều đình thả nghỉ đông trước cuối cùng một cái thượng nha môn ngày. Chính viện dụng cụ bài trí đầy đủ mọi thứ. Cho nên sớm thưởng Tạ Thượng đến sau viện đem nhi tử đi chính mình tuyết đang tử trong nhất bọc, cùng Hồng Tảo trở lại chính viện, nhà này liền tính chuyển tốt. Ít tại thừa y kìa. Nôi tự có nha đầu tức phụ xử lý. Đối với Hồng Tảo chuyển về chủ viện, Vân Thị cũng không có quá ý kiến. Tháng riêng lục nàng liền hồi Tế Nam. Nàng lưu lại kinh tổng cộng không quá nửa tháng. Qua năm rất không đáng ra y vo một hồi chuyển nhà, lệnh con dâu tâm. Lại nói nàng tại Đông Viện liếc ở thói quen an bày xong ngày mai tiểu niên dạ đồ ăn, Vân Thị đến chủ viện nhìn cháu trai. Đi vào chính viện Tây phòng xếp. Nhìn đến bình thường cái này điểm đều đang ngủ đại cháu trai vẫn còn nhỏ giọt nho đại hắc nhãn châu chuyển cái không ngừng nhịn không được hỏi, còn chưa ngủ vẫn luôn mở to tinh nhãn không chịu ngủ chụp hống nhi tử ngủ dỗ dành không chỉ hai khắc đồng hồ khoảng 30 phút. Hồng Tảo bất đắc dĩ nói, như thế nào dỗ dành đều không được. Nghe vậy Vân Thị bốn phía nhìn quanh một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên giường treo đỏ chót Tiêu Kim Nguyên ương cầm chương mục. Ta nhớ hậu viện cái kia màn, Vân Thị nhớ lại nói, thêu là bách hoa. Cùng cái này huyền ương hoa sen không giống nhau. Phong Nhi sợ là sợ người lạ. Ngươi làm cho người ta đem hậu viện cái kia màn lấy để đổi thượng, nhìn Phong Nhi có phải hay không liền ngủ sợ người lạ. Hồng Tảo nghi ngờ nhìn xem như đang hết nhìn đông tới nhìn Tây Nhi tử quyết định thử xem. Nhất thời màn thay xong, Tạ Phong Dương cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái liền ngủ. Hồng Tảo nhìn xem chịu phục, đem Nhi tử bỏ vào nôi sau nhẹ giọng lấy lòng Vân Thị nói. Vẫn là nương có kinh nghiệm. Vân Thị viên thương yêu nhìn xem Tạ Phong, đưa tay thay hắn dịch dịch góc chăn, nhỏ giọng cười nói, Phong Nhi còn nhỏ, nhìn cái gì đều là mới mẻ. Như là khác cũng là mà thôi, chỉ hắn ngủ dùng đệm chăn màn không muốn dễ dàng đổi mới. Chính là thay giặt cũng muốn dùng đồng dạng mới tốt từng cái năm đó ta mới sinh thượng Nhi thời điểm cũng không biết. Năm ấy tháng chạp ta nói đổi cái mới màn ăn tết, kết quả thượng Nhi một cái ban ngày cũng không chịu ngủ. Chờ một mạch trạng vạng thật sự không chịu nổi mới ngủ. Sau đó cái này ngủ liền ngủ 5 cái canh giờ. Ba vú đều dọa đến, chạy tới nói cho ta biết, sau đó ngươi công công liền nhường thỉnh đại phu, tóm lại một phen nhân hoang ngựa loạn. Như thế náo loạn vài lần, mới tìm được căn nguyên. Hồng Tảo nghe Vân Thị giảng thuật, không khỏi âm nghĩ, chả trách cách ngôn đều nói nhà có nhất lao như có một bảo. Hôm nay nếu không phải là có nàng bà tại, chỉ nàng một người nghĩ dỗ dành con trai của nàng ngủ nhưng liền khó khăn. Nàng muốn từ nơi nào biết một cái việc nhà dùng màn sẽ dẫn ra này đó phiền toái. 16 chuyển sách hay phòng cùng chính viện sau, 17, 18 lại làm sửa sang lại bày ra, thẳng đợi đến 19 Tạ Phúc mới vừa từ Tạ Tử An khởi hành hồi hương. 24 trở lại Lao Trạch, Tạ Phúc tới gặp Tạ Chi Đạo Tạ Dịch, sau đó lại thấy Lao Thái Gia, trình lên thư nhà nói rõ thăng quan chi tiết. Tạ Lao Thái Gia gặp tin sau không khỏi cảm thán, ta nguyên tưởng rằng Thượng Nhi trẻ tuổi, còn phải lịch duyệt mấy năm. Không nghĩ Thượng Nhi trưởng thành nhanh như vậy, từng cái xem lần này Thượng Nhi ánh mắt, lòng dạ, ngưu lược so cầm quyền nhiều năm lão thủ đến một chút không kém. Hắn đối với gia tộc tương lai xem như có thể triệt để yên tâm, nhìn đến Tạ Tử An phụ tử đồng tâm, nâng đỡ lẫn nhau, Tạ Chi Đạo trong lòng vui vẻ so Lao Thái Gia càng sâu, từng cái nhiều năm trước hắn dằn xuống đáy lòng không thể cùng tiếng người tâm nguyện, Thượng Nhi cùng Tử An thay hắn đạt thành. Tạ Chi Đạo gật đầu phụ hòa nói, cha nói là. Truyền lại cùng Tạ Phúc nói, Tử An quan này tuy nói thăng nhanh hơn, nhưng còn phải sang năm thu hoạch vụ thu có cái tốt thu hoạch mới có thể ngồi được vững chắc. Ngươi năm sau hồi Tế Nam nói cho Tử An đừng nhớ thương trong nhà. Ra bên này có ta cùng Lao Thái gia tại, hắn chỉ để ý làm tốt triều đình sai sự. Lại chính là Thượng Nhi cái kia chi tiết kế hoạch làm cho người ta nhiều sao mấy phần đi ra cho huyện Nha Hòa thân bằng bạn thân đưa đi. Không được trong tường nở hoa ngoài tường hương, chúng ta chi thủy thành người còn chưa kịp khác địa phương người sẽ dùng dinh dưỡng bắt tăng gia sản xuất. Tạ Chi Đạo nói đến là lẽ phải. Tạ Phúc nhanh chóng đáp ứng không để cập tới.